Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 93, 92 não. Sách, tình thế, còn lại 6 cái đồng dạng muốn đối mặt Ma Sơn Tai Ương thế lực. Chỉ là làm ra phù hợp tự thân lợi ích lựa chọn mà thôi. Nên thông báo, đã thông báo đúng chỗ. Trung Quốc bên này xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này tự lo không xong thời điểm? Phân ra vật tư, nhân lực đi trợ giúp. Không thể, nghe Ngụy Tổ Hạ báo lại. Tuổi trẻ Tô Sắc Phi hoàn toàn không có cách nào lý giải những thế lực kia phản ứng. Quả thực có độc, căm phẫn sục sôi thiếu nữ nhỏ giọng nhẹ văng một câu. Liền vùi đầu cuồng ăn, còn kém đem trước mặt mâm cũng cho gặm. Ngồi ở bên cạnh nàng Mã Nhiên lại có vẻ vô cùng lạnh nhạt. Từ mới bắt đầu, hắn liền biết, tình thế nhất định sẽ phát triển trở thành như bây giờ. Giờ khắc này, Mã Nhiên nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Đây là hình thái ý thức vấn đề. Thế lực khác nhau, có không giống nguyện cảnh, giá trị quan cũng tuyệt nhiên không giống. Mọi người truy cầu đều không phải cùng một cái mục tiêu. Trừ phi có một cái nghiền ép đương đại sức mạnh tuyệt đối. Chớp mắt tiêu trừ tất cả tiếng phản đối âm. Đem ý chí của chính mình bất chi bất giác thêm cho tất cả mọi người. Bằng không, địa cầu nhân loại đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó chỉ là vĩnh viễn không thể thực hiện phán. Đoán, Ngụy Tổ Hạ giơ lên tay trái. Nặn nặn huyệt tình minh. Cười khổ nói. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, lần này chúng ta chỉ có thể một mình phấn khởi chiến đấu rồi. Trước thái độ của ta có chút vấn đề, rất xin lỗi. Mã Nhiên, ta chính thức hướng ngươi thỉnh giáo. Nhằm vào Ma Sơn Tai Ách, ngươi có kế hoạch gì hoặc là sách lược sao? Mã Nhiên đáy mắt ý cười từ từ biến mất. Kế hoạch, sách lược, muốn những thứ đó làm cái gì? Trực tiếp mãng quá khứ không phải xong việc rồi. Chính mình năm đó dẫn dắt số tư tiểu đội thời điểm. Xưa nay không hỏi kẻ địch có bao nhiêu. Chỉ hỏi kẻ địch ở nơi nào. Hả, ta đầu óc đây. Mã Nhiên ánh mắt rùng mình. Chính mình đời trước đến cùng sống thế nào đến địa cầu nổ tung một khắc đó. Trong chớp mắt trong nháy mắt. Mã Nhiên ở trong đầu hồi ức một lần chính mình sống lại trước đóng vai huân chương kho. Lẻ tẻ vụn vặt mấy chục cái huân chương. Phụ trợ loại chỉ có một viên cứu cực tu luyện thiên tài huân chương. Còn lại, tất cả đều là trực tiếp tăng lên năng lực chiến đấu huân chương. Không hổ là ta, tâm thần thay đổi thật nhanh gian. Mã Nhiên hai tay đặt ở trên đầu gối. Đoan chính tư thái, không phải trí giả, không liên quan. Biết hẳn là làm sao đi đóng vai trí giả. Đã đủ rồi. Học ma huân chương cùng cường hãn lực lượng tinh thần song trọng gia trì bên dưới. Chỉ là trong một nháy mắt, Mã Nhiên liền ở trong đầu viết 3000 chữ trái phải tiểu viết văn. Biết kết quả, đi suy luận ngược quá trình. Này thì tương đương với chơi trinh thám phá án trò chơi. Mở ra máy nói dối. Sớm biết tội phạm là ai một dạng. Căn bản không cần phí bao nhiêu trí tuệ. Ta chỗ này, có thượng trung hạ 3 sách. Chấm ngoặc kép, lời mới nói cái mới đầu. Mã Nhiên liền bị bên người thiếu nữ lấy cùi trỏ đỗi một hồi. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Sắc Phi hạ thấp giọng, lặng lẽ nói, ta có thể chỉ nhắc tới thượng sách sao? Lại không phải cổ đại mưu thần trái phải chiến tranh thế cuộc thời khắc mấu chốt. Tên tình cảnh là không tồn tại, chỉnh những kia hư, không ý nghĩa, có thể, Mã Nhiên liếc nhìn trống rỗng hơn một nửa mâm. Phát hiện Tô Sắc Phi là thật không kén ăn. Liền nước đậu xanh loại này Mã Nhiên đều ghét bỏ đồ ăn. Nàng cũng uống vui vẻ. Mã Nhiên hơi chút suy nghĩ. Lấy ra kiếp trước ứng đối Ma Sơn Tai biến một bộ kia sách lược. Ở Liên Thành sớm sắp xếp sơ tán diễn luyện. Chờ Ma Sơn giáng lâm sau. Ngay lập tức tiến hành thường quy hỏa lực áp chế. Cùng lúc đó, phái tinh nhuệ tiểu đội công thành. Tô Sắc Phi nuốt xuống thức ăn trong miệng, ngơ ngác mà nhìn về phía Mã Nhiên. Liền này, đối sách này, quả thực như là cháu đi thăm ông nội một dạng. Không cầu hắn đến cái đặc sắc tuyệt luân trí giả lên tiếng. Chí ít cũng không phải như thế qua loa chứ. Nàng liền không tin, lấy Mã Nhiên trình độ làm không ra một bộ nghe vào giống chuyện như vậy phương án. Nghĩ tới đây, Tô Sắc Phi ánh mắt rùng mình. Chẳng lẽ nói, Mã Nhiên kỳ thực còn đang sinh Ngụy Tổ hạ khí, lại bị chính mình phá hoại nhân tiền hiển thánh cơ hội tốt, mới cố ý nói như vậy. Không hợp lý a, hắn không hẹp hòi như vậy chứ. Lúc này, Tô Sắc Phi chú ý tới. Cái kia tự xưng, Ma Sơn đặc biệt hành động tổ, phụ trách giả nam nhân hai mắt trợn tròn. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Nửa ngày, Ngụy Tổ hạ mới dùng nói mê vậy ngữ khí nói. Giống như đúc, là hạn định báo trước. Nói ra vừa mới cái kia phương án sau. Trên người ngươi cũng chưa từng xuất hiện tiêu hao tuổi thọ dấu hiệu. Cho nên nói, chúng ta cuối cùng là dựa theo bộ này phương châm hành động a. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên khẽ gật đầu, ngữ khí bằng phẳng, chúng ta ngày hôm nay đối thoại, cũng ở báo trước trong phạm vi, sở dĩ không cần thanh toán tuổi thọ, Ngụy Tổ hạ phản ứng, cùng với hắn cùng Mã Nhiên ở giữa đối thoại, để Tô Sắc Phi nghe lơ ngơ, các ngươi ở đoán sao? Tô Sắc Phi tạm thời thả xuống đôi đũa trong tay, cảm giác sự thông minh của chính mình chịu đến sỉ nhục. Vừa nãy Mã Nhiên nói phương án, tùy tiện đến cái thường thường nhìn hình sự trinh sát kịch tiểu hài tử đều có thể dằn vặt ra chứ. Mã Nhiên không có giải thích, đỡ lấy lời mảnh vụn, là Ngụy Tổ hạ, cái này mặt chữ quốc trung niên sờ sờ mũi, cười khổ nói, ngươi vẫn chưa rõ sao. Mã Nhiên mới vừa nói đối sách, nghe tới tựa hồ rất đơn giản, trên thực tế. Bộ tham mưu bên kia làm một phần hầu như giống như đúc công lược. Chỉ là số liệu càng thêm tường thực, chiến thuật bước đi càng thêm sáng tỏ. Nói tới chỗ này, Ngụy Tổ hạ ngữ khí nghiêm nghị, giữa hai lông mày tình cảnh bi thảm. Không phải chúng ta không chịu làm càng tốt hơn, mà là, thực sự không có biện pháp tốt hơn. Đơn cùng trên địa cầu thế lực làm so sánh, quốc gia chúng ta vẫn tính mạnh mẽ. Đây là sự thực khách quan, không ai có thể phủ nhận, nhưng là, chấm ngoặc kép, chúng ta sau đó phải đối mặt kẻ địch, là ngoại tinh thế lực, kẻ địch đến từ nơi nào? Không rõ ràng, địch đối văn minh ở tinh cầu khác khoa học kỹ thuật phát triển đến cái tầng thứ nào? Không rõ, mục đích của kẻ địch là cái gì? Một đoàn sương mù, ở tình báo cực kỳ có hạn tình huống. Chúng ta chỉ có thể lấy ra am hiểu nhất kinh điển phương án ứng đối. Hơn nữa cải tiến, làm hết sức làm được tốt nhất. Nghe xong Ngụy Tổ hạ giải thích, Tô Sắc Phi nhăn lại đôi mi thanh tú. Miễn cưỡng nói còn nghe được. Có thể trong này, còn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Lâm Cầu Bại từ bỏ Tô Sắc Phi là thu đồ đệ sau. Nàng liền kìm nén một mạch. Nàng đang cố gắng khai phá vạn hóa tiềm năng. Thử nghiệm đem các loại không giống siêu năng lực tổ hợp lại. Dùng để tăng lên sức chiến đấu của chính mình. Người tinh lực là có hạn. Tô Sắc Phi duy trì căng tin phòng ngủ hắc nham bia 3 điểm thẳng hàng sinh hoạt. Trừ bỏ nội khí tu luyện bên ngoài. Toàn bộ tinh lực đều dùng ở khai phá vạn hóa trên. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Nàng hiểu được sau mười mấy ngày Ma Sơn giáng lâm. Có thể sẽ chết rất nhiều người. Cụ thể tình tiết phương diện, là hoàn toàn không biết. Vốn là, Tô Sắc Phi cũng không quá đem chuyện này để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, những ngoại tinh thế lực kia đầy cõi lòng ác ý mà đến. Nhưng xưa nay đều là trò đùa trẻ con. Một đống lớn hắc khoa kỹ chưa dùng tới đường ngay trên. Liền để địa cầu thương gân động cốt đều không thể làm được. Hơn nữa Mã Nhiên sớm dự ngôn. Cái gọi là Ma Sơn tai ách. Phía trên các đại lão chỉ cần trở nên coi trọng, hẳn là có thể ung dung giải quyết đi mới đúng. Nhưng là hiện tại, đám người tham dự hội nghị theo bản năng tứ chi động tác cùng khuôn mặt phi biểu tình biến hóa. Để Tô Sắc Phi cảm giác không tốt lắm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.